Vạn đạo Long Hoàng, chương 4945, trở lại vũ trụ phế khư. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lục Minh dừng lại qua mấy hơi thở Cố Trường Phong cùng Tạ Niệm Khanh bọn họ hợp kích trận pháp liền nhao nhao chạy đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bị gia bất hủ trốn, Lục Minh nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tôn kia hắc giáp chiến sĩ đụng một tiếng tiêu tán ra, hợp kích trận pháp giải trừ, lộ ra Tạ Niệm Khanh Thu Nguyệt 12 người thân hình. Bọn họ nhao nhao vận công chống đối, lấy đám người hiện tại tu vi, ngăn trở tàn phá bừa bãi lực lượng hủy diệt vẫn là không có vấn đề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này ra bất hủ thực sự là mệnh không có đến tuyệt lộ, vừa vặn gặp phải Tử Tiêu Động Thiên toàn diện sụp đổ thời điểm. Đán Đán có chút khó chịu nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tử Tiêu Động Thiên nếu như chậm một chút nữa toàn diện sụp đổ, bọn họ ắt có niềm tin, lưu lại ra bất hủ. Mặc kệ ra bất hủ, chúng ta rời đi trước lại nói, Tử Tiêu Động Thiên, đã hoàn toàn hỗn loạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói, hiện tại Tử Tiêu Động Thiên đã hoàn toàn sụp đổ, là chân chính sụp đổ thiên băng địa liệt quy tắc áo nghĩa các loại, hỗn loạn tưng bừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thậm chí phao phao cảm giác thời gian cùng không gian, đều hỗn loạn, đã không phân biệt phương hướng. Sư tiền bối, các ngươi tiến vào ta hồng hoang giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói, để cho an toàn, Lục Minh mở ra hồng hoang giới, dự định để đám người tiến vào hồng hoang giới, hắn cùng với Cố Trường Phong lưu tại hồng hoang giới bên ngoài phá vây là được rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên băng địa liệt, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Không được, ta muốn lưu lại bên ngoài, ta cảm giác được có ăn ngon. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cầu cầu gọi vào, cặp mắt khắp nơi ngắm loạn, ta cũng muốn ở lại bên ngoài, ta có thể giúp các ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phao Phao cũng đi theo gọi vào. Cuối cùng, Lục Minh lưu lại Phao Phao cùng Cầu Cầu, những người khác đều tiến vào bên trong hồng hoang giới, sau đó cùng Cố Trường Phong cùng một chỗ, một nhóm bốn người tùy tiện tuyển một cái phương hướng phóng đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rầm rầm rầm, thiên địa không ngừng có kịch liệt oanh minh truyền đến, giống như là vũ trụ sơ khai cảnh tượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh biết rõ, không được bao lâu Tử Tiêu Động Thiên liền sẽ hoàn toàn biến mất ở vũ trụ. Ăn ngon, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cầu cầu bỗng nhiên kêu to, hướng về một cái phương hướng. Góc truyện audio.com, Lục Minh nhìn sang, liền nhìn thấy một khối nham thạch to lớn bên trong, nạm một khối từ kim sắc kim loại, khoảng chừng vạc nước lớn như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đây là Tử Nguyệt Thần Kim, luyện chế nguyên cấp thần binh tuyệt hảo vật liệu. Lục Minh ánh mắt sáng lên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao cho ta, Phao Phao mở miệng, hai tay nhấn một cái, thời không chi lực bộc phát, khối kia Tử Nguyệt Thần Kim chung quanh, không gian bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo, sau đó khối kia Tử Nguyệt Thần Kim tự động thoát ly nham thạch hướng về Lục Minh bọn họ bay tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cầu cầu, đoạn này thời gian ngươi đã ăn quá nhiều, khối này Tử Nguyệt Thần Kim ta liền tạm thời thu hồi đến, về sau lại cho ngươi. Lục Minh nói, vung tay lên, đem Tử Nguyệt Thần Kim thu vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi, nơi đó cũng có một khối, nơi đó mấy khối, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Theo bọn họ phi hành, cầu cầu không ngừng phát hiện đủ loại không giống nhau kim loại, hơn nữa đều là đẳng cấp cực cao, chỉ đều là có thể luyện chế nguyên cấp thần binh. Bởi vì những cái kia chỉ có thể luyện chế chủ cấp thần binh kim loại, hoặc là càng cấp thấp hơn, căn bản không vào được cầu cầu pháp nhãn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất hiển nhiên, những cái này đỉnh cấp kim loại vật liệu trước đó đều chôn sâu ở phía dưới mặt đất, không cẩn thận thăm dò tìm kiếm, căn bản tìm không thấy, hiện tại đại địa triệt để sụp đổ, những cái này đỉnh cấp kim loại vật liệu cũng đều bại lộ xuống tới. Thậm chí có thời điểm, bọn họ còn có thể được một chút tiên thạch tiên tinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng không phải là chỉ có khí mạch bên trong mới ẩn chứa tiên tinh tiên thạch, như Tử Tiêu động thiên chỗ như vậy, địa phương khác cũng sẽ ẩn chứa tiên tinh tiên thạch, chỉ là không có khí mạch nhiều như vậy mà thôi. Một đường phi hành, thu hoạch không ngừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng không biết bay bao lâu, chợt nhìn thấy một tia ánh sáng. Muốn tới ranh giới, ta có thể cảm giác phía ngoài thời không sẽ không hỗn loạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phao Phao hưng phấn kêu lên, lao ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đám người tăng thêm tốc độ, hướng về phía trước phóng đi. Đụng một tiếng, bọn họ giống như chạy ra khỏi một loại nào đó bình chướng, xuất hiện ở một mảnh yên tĩnh địa phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi ra, nơi này là vũ trụ phế khư không sai. Phao Phao kêu lên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mọi người ánh mắt quét qua có thể xác định nơi này hẳn là vũ trụ phế khư, bọn họ đã rời đi từ Tiêu động thiên. Bởi vì hậu phương hư không, như một loại nước gợn đang run rẩy, đang vặn vẹo, bao trùm khu vực không biết lớn bao nhiêu, dù sao liếc nhìn lại, khắp nơi đều là loại này vặn vẹo hư không. Góc truyện audio.com Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất hiển nhiên, Tử Tiêu động thiên ở sụp đổ, ảnh hưởng tới vũ trụ phế khư không gian. Chúng ta nhanh rời đi nơi này, miễn cho gặp được cấm địa tam tộc cao thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói, bọn họ đi ra cấm địa tam tộc những cái kia cao thủ, hơn phân nửa cũng không sự tình, nếu như gặp gỡ, sẽ không hay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở vũ trụ phế khư, bọn họ bị hạn chế, muốn so Tử Tiêu động thiên nhỏ rất nhiều, thân hình lóe lên, bọn họ liền biến mất khỏi chỗ cũ, lại xuất hiện lúc đã là ngoài ước vạn dặm. Bọn họ nhanh chóng hướng về Diệt Thiên Quân trụ sở bay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói thật, bọn họ có chút bận tâm Diệt Thiên Quân những người khác. Mặc dù trước đó sư thông báo qua, để những tình huống kia không đúng, liền tranh thủ thời gian rút lui, rời đi Tử Tiêu động thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tử Tiêu động thiên sụp đổ, mặc dù đối Lục Minh bọn họ không tạo được tổn thương chí mạng, nhưng là thông thường thần chủ có thể không ngăn cản được loại kia lực lượng hủy diệt. Nếu như Tử Tiêu động thiên triệt để sụp đổ thời điểm, Diệt Thiên Quân người vẫn còn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá mới vừa mới ra đến thời điểm, Lục Minh cho Diệt Thiên Quân mấy cái người quen truyền âm, nhưng phát hiện truyền âm ngọc phù căn bản không truyền ra đi. Mấy người kia đều có đỉnh cấp thiên quân thực lực, coi như ở trong Tử Tiêu động thiên, theo lý thuyết cũng có thể còn sống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Truyền âm ngọc phù không truyền ra đi, có ba nguyên nhân. Một cái là bọn họ đã sớm đi ra, về tới Diệt Thiên Quân trụ sở, khoảng cách song phương quá xa cho nên không truyền ra đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai chính là bọn họ đã vẫn lạc, ba chính là bọn họ còn ở trong Tử Tiêu động thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cảm thấy, hẳn là nguyên nhân đầu tiên lớn hơn một chút. Dù sao sư cố Trường Phong đám người thông báo qua, để đám người trước thời gian rút lui. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ nhanh chóng hướng về Diệt Thiên Quân bay đi, nhưng là bay một lúc sau, bọn họ ngừng lại. Không thích hợp, cái này vũ trụ phế khư, không thích hợp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói nhỏ, hơi nhíu mày. Đích xác không thích hợp, cảm giác trong thiên địa áo nghĩa quy tắc so trước kia cường đại rất nhiều, cũng có tự rất nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phao Phao cũng nói theo, chúng ta tìm một mảnh đại lục toái phiến nhìn xem. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói, một lúc sau, Lục Minh đám người có chút ngây ngẩn cả người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, bọn họ tìm được một khối đại lục toái phiến, nhưng mảng đại lục này mảnh vỡ to lớn vô cùng, thật giống như rất nhiều nhanh đại lục toái phiến ghép lại với nhau. Ở nơi này khối to lớn đại lục toái phiến chung quanh, còn có một số cỡ nhỏ đại lục toái phiến tựa hồ đang hướng lấy mảng đại lục này mảnh vỡ chậm rãi tới gần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng đích xác xác là ở tới gần. Chủ yếu nhất là, những đại lục này mảnh vụn bên trên hoàn cảnh quá tốt rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cỏ cây xanh tươi tốt tràn đầy sinh cơ, phía trên thậm chí mọc đầy đủ loại thần dược, mặc dù đẳng cấp không cao, nhưng là số lượng nhiều kinh người. Nguyên nhân chủ yếu là hồng hoang khí quá nồng đậm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng vậy, đại lục toái phiến bên trên, hồng hoang khí nồng nặc kinh người, quả thực so trước kia Diệt Thiên Quân chỗ ở tu luyện hoàn cảnh hoàn hảo. Nếu như bọn họ không có nhớ lầm, những cái này đại lục toái phiến trước kia đều là phế tích mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.